Chương 2184 tối cường thăng cấp hệ thống. Đến chính là thúng sát. Gan to bằng trời à, trực tiếp xông tầng 10, hơn nữa là ở thiên tộc cường giả mí mắt lòng đất xông, đây là có bao nhiêu điên cuồng, thiên cung chấn động, đồng dạng, toàn bộ hồng mông đại thế giới cũng hơi có chút chấn động, vô số cường giả hư không quan sát ghê quá điên cuồng. Đây rốt cuộc là ai? Có thể có như thế sức mạnh người, lẽ nào là viễn cổ thế gia người? Coi như là viễn cổ thế gia người cũng không dám cùng thiên tộc hò hét à. Ta không thể không bội phục dũng khí của hắn, đương nhiên. Hắn lập tức liền sẽ biến thành một kẻ đã chết. Ai, thiên tộc quá mạnh mẽ, sừng sững hồng mông đại thế giới ngàn tỷ năm lâu dài, đồng thời trưởng khống viễn cổ bên trong thế giới hết thảy truyền thừa sức mạnh. Có thể nói, thiên tộc chính là hồng mông bên trong đại thế giới chí tôn, không thể lay động tồn tại ở hồng mông bên trong đại thế giới. Thiên tộc liền đại diện cho thiên, cùng thiên đối nghịch, không có kết quả tốt. Long phi dũng mãnh, không sợ, càn rỡ, đồng thời cũng là hành động điên cuồng, cũng không có đưa tới bao nhiêu tán thưởng. Ngược lại là một mảnh xem thường, cười nhạo, đương nhiên Long phi hoàn toàn không thèm để ý, dùng hắn lại nói, như vậy nhiều người khinh bỉ ta, ngươi mới coi như cái gì à? Y ầm. Không chờ thiên vệ chiến sĩ hạ xuống, tầng thứ 5 lần thứ 2 bị Long phi đạp ở dưới chân, ngửa đầu nhìn tầng 10 cửa lớn, Long phi phát sinh gầm lên giận dữ, "Y à, ghê, thiên tộc ghê gớm đúng không? Lão tử ngày hôm nay giết chính là các ngươi những này ngu ngốc thiên tộc." Ầm. Tốc độ không giảm, cùng xông lên mà ra, cũng tại lúc này y vù. Vù. Từng đạo kim quang hạ xuống, trực tiếp ngăn trở Long phi đường đi, bọn họ liền như điện ảnh bên trong thế giới xuất hiện thiên binh thiên tướng giống như vậy, từng cái uy vũ bất phàm, trên người sức mạnh càng là lộ ra không thể lay động tồn tại, cường, phi thường cường. So với bắt đầu người thanh niên trẻ mạnh không biết bao nhiêu lần, một tên thiên vệ thủ lĩnh trường thương trong tay chỉ tay, quát lên, chỉ giết, ngày 16 tên thiên vệ chém giết xông lên. Kim quang uy thế, trường thương kéo. Tới, 16 chui trường thương thả ra ngoài sức mạnh hình thành một đạo sức mạnh chi mạng, người căn bản không chỗ có thể trốn, Long Phi cũng chưa hề nghĩ tới muốn trốn, trong từ điển của hắn sẽ không có trốn cái chữ này, bóng người hơi động, cùng thần lực lượng liên hợp hồn huyết sức mạnh một bạo, ngày đều chết đi cho ta. Trên người một đạo màu đỏ tươi ánh sáng bắn mạnh đi ra ngoài, hình thành viên nguyệt trảm, không chờ những kia thiên vệ trường thương hạ xuống, bọn họ thân thể trực tiếp biến thành hai đoạn, trong nháy mắt bị thúng sát, Long Phi xem đều không có xem bọn họ một chút, lại là vọt một cái, ê ầm ầm. Tầng thứ 6 đạp phá, điên cuồng, cực kỳ điên cuồng, 16 tên thiên vệ trong nháy mắt thúng sát, ngay cả xem đều không xem thêm một chút, đây là cái gì sức mạnh, đừng nói là những kia trong hư không quan sát cường giả, coi như là những kia cao cao tại thượng. Ngông cuồng tự đại thiên tộc cường giả cũng sắc mặt cự kinh, mi tâm một khóa, nghe chuyện này, không ít người trực tiếp khiếp sợ nói không ra lời, thiên vệ chiến sĩ, thiên cung tuần tra chiến sĩ, tuy rằng bọn họ không có thiên tộc huyết thống, thế. Nhưng bọn họ đều là hồng mông bên trong đại thế giới cường giả tuyệt đỉnh, nắm giữ cực kỳ sức mạnh mạnh mẽ, trên người bọn họ kim quang phòng ngự càng là không cách nào đánh tan tồn tại, đặt ở bất luận một nơi nào đều là bá chủ cấp bậc, nhưng là liền như vậy mạnh mẽ như vậy thiên vệ chiến sĩ lại bị Long Phi cho thúng sát, hơn nữa, đây là một đạo sức mạnh liền thúng sát 16 tên thiên vệ chiến sĩ, đây là mạnh biết bao, đây là có bao nhiêu sắc bén. Long Phi sức mạnh khiến người ta nghẹt thở, quá hung mãnh. Vừa vặn đó là cái gì sức mạnh? Tuyệt đối không đơn thuần là hồn huyết sức mạnh, còn có cái khác sức mạnh ở, đến tột cùng là cái gì sức mạnh? Là viễn cổ truyền thừa sức mạnh sao? 16 tên thiên vệ trong nháy mắt bị thúng sát, lực lượng này, e ngươi xác định là Long Phủ cái kia trẻ con sao? Tru thần trên đài có chút hoảng loạn, Long Phi bày ra sức mạnh quá mức cường hãn, đương nhiên trên bầu trời những kia không có rơi xuống thiên tộc cường giả chỉ là vẻ mặt hơi kinh. Cũng không có như phía dưới như vậy hoảng loạn, bọn họ cũng đang suy tư, một tên bạch tu lão tổ nhà nhạc hỏi, ê sư đệ, lực lượng này ngươi có từng gặp? Xa xa một ông già lắc lắc đầu nói, cho ta ở viễn cổ bên trong thế giới trải qua 3.000 cướp, chưa từng có gặp được loại sức mạnh này. Vậy thì kỳ quái. Theo lý thuyết, viễn cổ thế giới là hồng mông thế giới trung tâm, cũng là thai nghén hồng mông thế giới địa phương, tất cả sức mạnh bản nguyên xuất xứ. Viễn cổ thế giới đều chưa từng xuất hiện sức mạnh, sao vậy sẽ xuất hiện tại một cái hạ đẳng vị diện đây? Lúc này, người sư đệ kia nói, ê sư huynh, không bằng ta đi tới thử xem. Vào lúc này, một tên thiên tộc đệ tử tiến lên một quỳ, nói, kỳ hai vị lão tổ, đệ tử đồng ý đi tới. Bạch tu lão tổ liếc mắt nhìn đệ tử trẻ tuổi, nhàn nhạt nói, ê được. Lập tức hắn ngón trỏ bắn ra, một ánh hào quang bao phủ, nói, ê đây là một đạo hộ thân sức mạnh, có thể bảo đảm ngươi bất tử, đi thôi. Đệ tử trẻ tuổi vui mừng không thôi, lập tức khấu tạ nói, "Ê, cảm ơn lão tổ." Ngược lại trực tiếp bay xuống tru thần cái, một tiếng trống to, nghe hạ đẳng vị diện rác rưởi, để mạng lại, cũng trong nháy mắt này, Long Phi lần thứ hai nổi giận gầm lên một tiếng, chống lại hết thể phả vào mặt nghiền ép, sức mạnh xung kích, mạnh mẽ phá tan tầng thứ bảy, giận dữ, va chạm, không chờ tên kia đệ tử trẻ tuổi hạ xuống, trực tiếp bị Long Phi trên người sức mạnh cho va chia năm xẻ bảy, tiên huyết tỏ khắp, lại là thúng sát. Hơn nữa là ở một tên lão tổ thả ra ngoài hộ thân sức mạnh tình. Huống dưới thúng sát, lần này nhiều người hơn khiếp sợ lên, ê người điên. Tuyệt đối là người điên. Tru thần trên đài càng là hiện lên vẻ kinh sợ, có muốn hay không xin chỉ thị huyền đế. Chính là một cái bóng mờ sức mạnh lại có cường đại như thế. Đến tột cùng là cái gì người? Long phủ không thể có như thế cường giả. Bạch tu lão tổ vẫn là như thế rất là bình tĩnh, cũng không có bất kỳ hoang mang, chỉ là hai mắt hơi híp lại, ê sư huynh, nhìn ra cái gì đầu mối đến không? Người khác không biết, hắn nhưng rất rõ ràng, vừa nãy này một đạo sức mạnh cũng không phải cái gì hộ thân lực lượng, mà là mặt khác một loại sức mạnh, đụng vào chớp mắt lập tức liền có thể cảm thụ đối phó sức mạnh thuộc tính. Bạch tu lão tổ trầm tư chốc lát, nhàn nhạt nói, ngài chưa từng có gặp phải, thế nhưng loại sức mạnh này khí tức lại có chút như nguyên hồn giới sức mạnh, có thể lại không hoàn toàn là. Bất quá, có thể khẳng định chính là, này đạo lực lượng cực kỳ mạnh mẽ. Hắn cũng chưa từng thấy, đây là một đạo sức mạnh mới, đương nhiên, nguyên hồn Thánh Châu phối hợp hệ thống dựng dục ra đến cuồng thần lực lượng, hắn sao vậy có thể sẽ gặp đây, ầm ầm ầm. Ngay vào lúc này, tầng thứ 8 bị Long Phi phá tan, chỉ có điều hắn bóng mờ bắt đầu héo rút lên, sức mạnh rõ ràng không chống đỡ nổi, không chỉ có là hồn huyết sức mạnh, cuồng thần lực lượng đồng dạng đang yếu bớt, nhìn cuối cùng hai tầng, Long Phi song quyền nắm chặt, toàn thân sức mạnh liền bắt đầu điên cuồng bốc cháy lên, rồi lại xông lên. Bất tử, không ngớt. Cũng tại lúc này, tru thần trên đài càng là một mảnh hoảng loạn, y hắn còn ở sông lên. Còn ở sông lên, bạch tu lão tổ hơi giận dữ, hét ra một tiếng, kệ có gì có thể hoảng. Chúng ta chính là thiên tộc, há có thể bị một tên nho nhỏ hạ đẳng vị diện phàm nhân cho phát sợ. Toàn bộ xuống, ngăn trở hắn. Giết!